Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 920, chương 925, cái thứ hai dị năng. Thân ảnh kia như một cơn gió mát, phiêu miểu bất định, thế nhưng trước khi chỗ cao dưới ánh mắt, hết sức sắc bén, sát thủ chi vương bị một giây giết chết. Ở trong đó đại biểu cái gì? Ai trong lòng đều biết, nhất là Toa La, thân làm nữ tính, trực giác của các nàng phi thường nhạy cảm. Nàng cảm thấy lần này khả năng gặp gỡ đại phiền toái. Hơn nữa có thể lừa gạt được Bạc Bồ Câu giám thị. Chuyện như vậy, nàng vẫn là lần đầu thấy. Cho dù là cấp 8 siêu phàm giả, nước hoa đỉnh cấp tông sư, cũng không nhất định làm được. Nhưng cái này người, lại là nhẹ như vậy mà dễ nâng. Hắn rốt cuộc là ai? Hoa quốc cái gì ra như vậy nhân vật khủng bố? Vị kia Tu La sát thủ vẻn vẹt ánh mắt quét đến người ở phía trên một chút. Phía trong lòng dâng lên lành lạnh cảm giác. Chỉ có chân chính nhân tài mạnh mẽ sẽ cho hắn dạng này tim đập nhanh. Nhưng bây giờ, cỗ này tim đập nhanh cảm giác so với thường ngày bất kỳ một cái nào thời điểm đều mãnh liệt hơn. Cũng là chút run rế. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao khống chế được thần cảnh cường giả? Lưu Du nhàn nhạt mở miệng nói ra, mỗi một chữ thốt ra lúc, đều hiển thị rõ đến bình tĩnh như vậy. Mặc dù người phía dưới mấy vị cũng là sát thủ, nhưng giờ phút này trong mắt hắn, y nguyên không đáng giá được nhắc tới. Lúc này, Doanh Khả cầm thể nội xuất hiện một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này đưa nàng trong cơ thể cái nào đó chú phù hướng nát. Lập tức, oanh, một mảnh tuôn ra linh lực ba động, từ trên người của nàng bạo phát đi ra, giống như là một đầu thanh xà đột nhiên thức tỉnh, vô tận lửa giận cùng uy áp như cái kia cửu thiên ngân hà. Trùng kích càng lúc càng lớn, cái kia bắt nàng Tu La sát thủ trước tiên bị cái kia uy áp kinh khủng đánh bay. Thân thể hung hăng đâm vào trên khóm hoa, liên tục ngã bay mười mấy mét, thậm chí trên mặt đất hoạch xuất ra một cái hố sâu to lớn. Trình độ này công kích, đổi lại người bình thường, đã sớm hóa thành mở ra thịt nát, nhưng cái này sát thủ nhục thân tựa hồ không phải bình thường cường đại. Lưu Du đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Có thể được hóa thần cảnh cường giả uy áp đánh bay mà không hóa thành mưa máu. Trừ bỏ nhục thân cường đại bên ngoài, cái kia chính là Doanh Khả cầm lưu thủ. Nước ngoài dị năng người chỉ nặng như năng lực khai phát cùng trở nên cường đại. Sẽ không đi chú ý thân thể tu luyện. Theo lý mà nói, cái này sát thủ vừa nãy là đối mặt liều mạng tuyệt địa. Nhưng hắn sống tiếp được. Đó hoàn toàn là Doanh Khả cầm lưu thủ nguyên nhân. Nàng không muốn để cho đối phương bị chết dứt khoát như vậy. Cho nên nói, có đôi khi không nên tùy tiện đắc tội nữ nhân. Loại sinh vật này ngươi hoàn toàn không cách nào lý giải. Thậm chí trả thù đứng lên cũng là vô cùng đáng sợ. Sở dĩ, cái này sát thủ ở sau đó còn có đến thủ. Lưu Du không quan tâm những chuyện đó. Chậm chậm rơi xuống đất, chắp tay tướng mạo vị kia Toa La sát thủ. Một bên khác, còn có một vị sợ hãi Khống Hỏa sát thủ. Hắn cảm thấy mình bị không để ý tới, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn mạng sống. Tu La sát thủ đang bị cái kia bạo khởi nữ tu sửa chữa. Đoán chừng kết cục của hắn sẽ không rất nhẹ nhàng. Tôn kính Hoa Quốc đại sư, xin ngài cho phép ta tốn hao giá cả to lớn để đổi hồi tử tính mệnh. Chấm ngoặc kép, rốt cục, hắn ranh giới cuối cùng sụp đổ. Tại Lưu Du loại này cao thủ tuyệt thế trước mặt, hắn trừ bỏ thần phục, còn dư lại đó là một con đường chết. Phốp, nhưng kết quả là dư thừa. Lưu Du căn bản không hề liếc hắn một cái, nhưng cả người liền thực tại chỗ bị nổ thành một đám mưa máu. Từ không sinh có, giết người vô hình, đối với bây giờ Lưu Du mà nói, đánh giết một cái yếu như vậy cái nhỏ, hoàn toàn không phải là cái gì nan đề. Ngược lại là hắn không có giết Toa La, bởi vì hắn cảm thấy cái này sát thủ có lẽ có điểm tác dụng. Ngươi, ngươi chính là Hoa Quốc Lưu đại sư a. Tại bực này cường thế khí chàng phía dưới, Toa La nhanh chóng nghĩ tới một người, người kia cũng nhất định phải là xuất từ Hoa Quốc. Nàng không dám xác định, bởi vì dạng người này làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện đụng tới đâu. Nhất là, hắn có thể nào xuất hiện ở này? Tương truyền cái này vị tồn tại đã sớm không có ở đây Hoa Quốc. Đối với ta là ai? Ta càng hiếu kỳ hơn ngươi. Lưu Du thản nhiên nói, có thể đem một cái người sắp chết từ quỷ môn quan kéo trở về. Thủ đoạn như vậy, tại cái này Lam Thiên phía dưới, cho dù là thánh dược cũng vô pháp làm được. Sở dĩ, hắn hoài nghi người nữ nhân này năng lực đến từ cái nào đó khiết cơ. Hắn cần biết rõ cái này khiết cơ căn nguyên. Nước Hoa Lưu đại sư, người chẳng lẽ là nhìn chúng ta chỉ dũ thuật? Toa La dường như tại tràn ngập nguy hiểm tuyệt địa bên trong đặt chân vững vàng. Cái này Lưu Du đi lên giết một người, rơi xuống đất giết một người, nhưng thủy chung không có giết chết chính mình. Chỉ sợ hắn là thực đối với mình hệ chữa trị có rất lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không sai, nếu như ngươi muốn mạng sống, có thể đầu nhập vào ta. Lưu Du một dạng chưa bao giờ hội đối với địch nhân mềm lòng cửa mềm. Giết người cũng không mang theo đâm cái con mắt, nhưng hôm nay hắn gặp được một cái như vậy có ý tứ dị năng người. Đương nhiên là có truy đến cùng giá trị, nhưng là Toa La mộng. Đầu nhập vào nước Hoa Lưu đại sư sao? Đây là chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu? Đối với cái này vị để cho chư quốc cao tầng lo lắng không yên đại thần. Có thể đứng ở bên cạnh hắn, thậm chí tại dưới tay hắn người làm việc, đều nên cảm giác rất vinh quang a. Người không cần phải gấp gáp trả lời, để cho ta đoán xem, kỳ thật trong cơ thể ngươi còn có một loại năng lực a. Chỉ là ngươi không có thức tỉnh, ngươi đi tìm những người khác, nhưng ngươi thủy chung không cách nào mở ra, có phải hay không? Ta Lưu Du chiêu binh mãi mã cho tới bây giờ không bạc đãi ai. Xem như ngươi đầu nhập vào phúc lợi, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh cái này một hạng năng lực. Lưu Du đã từng có tu luyện tử đồng, hắn một chút nhìn trời địa, hai mắt xem xét từng ly từng tí. Những dị năng giả này năng lực mặc dù rất kỳ lạ, nhưng hắn muốn biết, hiển nhiên vẫn là có thể tùy tiện làm được. Toa La bị đánh động, trên người mình bí mật này có thể nói một mực là nàng tuyệt mật. Trừ bỏ phía trên tổ chức biết ra, nhưng kỳ thật bọn họ cũng không có cách nào mở ra. Nếu không, nàng cũng hoàn toàn có thể có được một thanh kiếm hai lưỡi. Chữa trị có thể cứu sinh tử. Mà giết chóc, có thể thành ma quỷ, người thực có thể mở ra ta một cái khác dị năng. Tại siêu phàm giả liền, mỗi người chỉ có thức tỉnh một hạng năng lực mà thôi. Dù là cố gắng cả đời, đều chưa hẳn mở ra hạng thứ hai dị năng. Sở dĩ, giống nàng dạng này ẩn bên trong một cái dị năng, có thể nói siêu phàm giả trong hội này chất lượng tốt người. Đáng tiếc không cách nào khai phát, nếu không lấy năng lực của nàng, chưa hẳn không thể cùng Seikla như vậy sát thần đánh đồng với nhau. Bất quá bây giờ nàng nghe được một cái như vậy hy vọng. Có thể nào bảo nàng không động tâm đâu? Không sai, Lưu Du gật đầu một cái. Kỳ thật cái này với hắn mà nói quá đơn giản. Vừa rồi hắn còn nghiêm túc suy tư dưới. Những cái này dị năng thể chất cùng bọn hắn tu tiên giả có rất lớn khác biệt. Tự nhiên cũng không cách nào so. Bất quá, bọn họ mở ra dị năng phương thức cùng tu tiên đả thông kinh mạch có chút tương tự. Cái này Toa La một cái khác dị năng, chính là liên tiếp tại một đầu trong kinh mạch. Trùng hợp đầu này mạch bị ngăn chặn rất là nghiêm trọng. Toa La là y tư nguyện ý đi theo Lưu đại sư. Toa La không do dự nữa, lập tức một gối quỳ xuống, sắc mặt bên trên mang theo vui sướng. Bất kể thế nào tính, nàng đều là đã chiếm chỗ tốt lớn nhất, nhất là nàng mở cái thứ hai dị năng về sau. Sau này sát thủ giới,